Chương 126, bất quá là một lát tiến tĩnh. Nha hơi tề dục thân ảnh nho nhỏ, tại hắn nhà ở của mình bên trong, qua lại nhảy lên, hai tay ra quyền, hai chân cất bước, nhất quyền nhất cước rất có chiêu thức. Kỳ thật, sớm tại hắn tỉnh lại thời điểm, thân thể liền khôi phục, hơn nữa hắn cảm thấy so với trước kia đến, tựa hồ càng cường tráng hơn. Chỉ là vì che giấu trong ngộng truyền đạo sự tình, hắn mới cố ý trước mặt người khác một mực suy yếu. Biết do muốn rời khỏi hồi phủ, tề dục trong lòng một mảnh kích động. Không chỉ có là bởi vì có thể tránh tề quyền, còn có thể giống đã từng như vậy, chính là cùng mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt. Đi tới tòa này ôn tuyển sơn trang, hắn cũng có càng nhiều thời gian tu hành. Đi qua mấy tháng này không ngừng cố gắng, tề dục rõ ràng cảm giác được thân thể của mình phát sinh một loại hắn nói không nên lời biến hóa, phảng phất nhiều cái gì, lại tựa như thiếu cái gì. Liên thiên địa này ở giữa, phảng phất QNZ cùng ngày xưa khác biệt. Nơi xa, tiếng bước chân truyền đến. Tề dục bên thai vô ý thức khẽ động, tiếng bước chân còn cách một đoạn, thế nhưng lại rõ ràng truyền vào tề dục trong thai. Nghe được tiếng bước chân, tề dục tranh thủ thời gian thu lại quyền cước, nhanh chóng chạy về gian phòng, ngồi tại trước bàn sách, cầm lấy đã sớm đặt lên bàn một quyển sách, gật gù đắc ý nhìn xem. Chỉ là, bởi vì tâm hư nguyên nhân, trên sách chữ viết nội dung, một cái đều không có tiến vào trong óc của hắn. Khương Ly cùng Trương Ma Ma đi tới thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này. Trương Ma Ma vui mừng cười đối Khương Ly nói, phu nhân ngươi nhìn, chúng ta dục thiếu gia nhiều cố gắng khắc khổ về sau nhất định là làm trạng nguyên liệu. Nghe được Trương Ma Ma khen ngợi, tề dục bên thai đều đi theo đỏ lên. Cái này biến hóa rất nhỏ, rơi vào Khương Ly trong mắt, khỏe miệng nàng hơi dương lên, kêu lên, dục nhi. Mẫu thân có tật giật mình tề dục, đang nghe mẫu thân âm thanh về sau, lập tức đứng lên, quyển sách trên tay QNZ rơi vào trên bàn sách. Dọn dẹp một chút, chúng ta về Vũ Ninh hầu phủ. Khương Ly no y tề dục sững sờ, kinh ngạc hỏi, trở về Trương Ma Ma ở một bên giải thích, thiếu gia ngươi tuổi còn nhỏ, không biết. Hôm nay, là lão hầu gia ngày mừng thọ, thân là tề gia tử tôn, lẽ ra hồi phủ chúc mừng một phen. Hôm nay là gia gia sinh nhật tề dục kinh hô một tiếng, hắn là thật không biết. Đón lấy, hắn tại trong cả căn phòng chuyển lên một vòng vòng tròn. Thiếu gia, ngươi đang làm gì? Trương Ma Ma nghi hoặc nhìn hắn. Tề dục nói, ta đang nghĩ, tìm thứ gì tới làm gia gia thọ lễ. Không cần lo lắng, Trương Ma Ma đều đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, chúng ta đi một chuyến liền được. Khương Ly cười nói, tề dục có chút do dự. Thế nhưng cu nở dê thực sự là nghĩ không ra đưa thứ gì, đành phải chán nản gật đầu. Kỳ thật, Khương Ly cu nở dê đã sớm quên đi Tề Viễn Trinh sinh nhật chuyện này. Nếu không phải Trương Ma Ma nhắc nhở, sợ rằng nàng cùng Tề Dục sẽ hồn nhiên không biết tiếp tục lưu lại điển trang bên trong. Hơi chút thu thập một chút, Khương Ly cùng Tề Dục liền cùng một chỗ hạ sơn, ngồi ở trên xe ngựa hướng Khâm Đô mà đi. Xe ngựa lái vào đại lộ thời điểm. Tề dục không ngừng quay đầu hướng về sau nhìn, lập tức vừa nghi ngờ thu hồi đầu. Trầm mặc sau khi, hắn lại một lần nữa động tác mới vừa rồi. Khương Ly hỏi, dục nhi ngươi làm sao? Tề dục cũng là không che giấu, nói thẳng, mẫu thân, ta luôn là cảm giác có người theo chúng ta. Thế nhưng là, trên quan đạo này chỉ có chúng ta một nhà. A Khương Ly mỉm cười, tề dục biểu hiện để nàng giật mình. Đích xác có người đi theo, nhưng lại tại bên ngoài một dặm. Người bình thường giác quan, là căn bản không thể nhận ra cảm giác. Thế nhưng, tề dục nhưng cảm thấy, nơi nào có người có lẽ là ngươi nghe lầm. Khương Ly tùy ý kéo một cái lý do. Tề dục cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nhẹ gật đầu, có lẽ vậy. Vũ Ninh hầu phủ, cũng không có răng đèn kết hoa chúc mừng, chỉ là tại cửa ra vào treo hai cái trường thọ đèn lồng, cũng không xếp đặt buổi tiệc, QNZ không có chào hỏi người khác đến đây. Phảng phất. Cũng chỉ là người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm thôi. Khương Ly xe ngựa của bọn hắn, đi tới hầu phủ ngoài cửa, lần này hầu phủ đại môn mở ra, sẽ không còn có người tận lực làm khó dễ nàng. Chỉ là, tại Khương Ly nắm tề dục tay, từng bước một đạp bậc thang mà bên trên. Tề dục đột nhiên, mẫu tử hai người sau lưng truyền đến một cái cũng không xa lạ gì âm thanh. Khương Ly cùng tề dục đồng thời chuyển mắt nhìn, tại thấy rõ sở mở miệng người tướng mạo lúc. Mẫu tử hai người đuôi lông mày cũng hơi run run một cái, có chút ngoài ý muốn. Tề Viễn Trinh sinh nhật, Tề Quyền thế mà xuất hiện. Tề Dục ngoài ý muốn, là vì lần trước đánh đập, để trong lòng của hắn không cách nào cùng cái này huyết mạch tương liên Đường Ca thân cận. Mà Khương Ly ngoài ý muốn, là vì lần trước náo ra động tĩnh lớn như vậy, nàng cho rằng lấy Tề Quyền tính tình, là sẽ không lại dễ dàng bước vào Vũ Ninh hầu phủ. Huống chi, hôm nay là Tề Viễn Trinh sinh nhật. Không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy. Tề Quyền đi đến Tề Dục trước người, đối với Ninh Thị bỏ mặc, cái kia tôi độc ánh mắt, chỉ là rơi vào Tề Dục trên thân. Tề Dục nhíu mày, đối với hắn lời nói rất không thoải mái. Khương Ly không có nhúng tay bọn họ ở giữa sự tình, chỉ là ở một bên nhìn xem. Tề Quyền đi về phía trước một bước, thanh âm bên trong mang theo một loại cùng thiếu niên không hợp trầm thấp, hắn nhỏ giọng nói, Tề Dục, ngươi đem ta cùng nương của ta hại thành dạng này, ngươi có thế hài lòng ta cho ngươi biết, liền tính ta không cần cái này Vũ Ninh hầu tước vị, cu nở dê không tới phiên ngươi. Nghe Tề Quyền giọng nói, hắn đem tất cả sai đều thuộc về kết đến Tề Dục trên thân. Tề Dục tu luyện khoảng thời gian này, tuổi tác mặc dù còn nhỏ, thế nhưng cảm giác nhưng biến đến nhạy cảm, Tề Quyền định ý, hắn rõ ràng cảm nhận được, cho nên nho nhỏ chân mày nhíu chặt hơn. Tề Quyền, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết đi vào cho ra ra mừng thọ. Nói xong, tiểu gia hỏa cu nở dê không để ý tới Tề Quyền sắc mặt khó coi, lôi kéo Khương Ly tay liền hướng trong phủ đi đến. Mẫu thân, chúng ta đi, đừng để ra ra đợi lâu. Hắn đối mặt Khương Ly lúc, nhíu chặt lông mày đã mở ra, nụ cười như nắng ấm đồng dạng lệnh người thoải mái dễ chịu. Ân. Khương Ly gật đầu. Mẫu tử hai người cùng một chỗ hướng trong phủ đi đến, không tiếp tục để ý sau lưng một mặt mù mịt Tề Quyền. Tề Dục, ngươi chờ đó cho ta coi mẫu tử hai người bóng dáng, biến mất ở sau cửa lúc, Tề Quyền tràn ngập lệ khí no y mẫu thân, ngươi đang suy nghĩ gì tại sao không nói chuyện. Tiến vào hầu phủ bên trong, Tề Dục đột nhiên cảm giác được cái gì mẫu thân trầm mặc. Khương Ly chậm rãi chuyển mắt, ánh mắt rơi vào trên người hắn, mỉm cười nói, không có gì. Nha! Tề Dục lên tiếng, cu nở dê không tiếp tục truy hỏi. Khương Ly ánh mắt chỗ sâu, nhấp nô mấy phần ảm đạm không rõ rực rỡ. Vừa rồi, Tề Quyền xuất hiện về sau, nàng bởi vì tò mò, dùng thần thức thăm dò một cái thân thể của hắn, vốn là muốn biết rõ Tề Quyền tại Diệp Thanh Nhược dưới tay học được bản lĩnh gì, thế nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, Tề Quyền trên thân có chỗ hơi không hợp lý. Cụ thể cái gì không đúng, bởi vì thời gian quá ngắn, nàng cu nở dê chưa kịp làm rõ ràng. Nhị phu nhân. Đột nhiên, phía trước chuyển đến thân thiết âm thanh. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền thấy hồng quang đầy mặt Vinh Di Nương, đang bị người cẩn thận đỡ lấy, đứng tại bọn họ mẫu tử trước mặt để lời nói với người xa lạ ta thỏi vàng dòng bọn họ, ngày mai sẽ là bạo càng thơ y điếm nhà.